Con đường nữ phụ phản công. Chương 6, bệnh kiều ngụy vườn trường 4. Góc truyện audio.com. Dịch Hân lấy nhiệt kế từ túi trước của áo blau trắng. Vẩy vài cái đưa cho Ninh Vãn, đo nhiệt độ cơ thể. Ninh Vãn tiếp nhận, trong cốt truyện lúc này Ninh Vãn đang chơi di động. Cũng chính là lúc đối Dịch Hân nhất kiến trung tình. Sao không mời gia sư? Nằm viện thời gian dài, tự học khó có thể theo kịp. Trong lúc đo nhiệt độ, Dịch Hân ngồi xuống nói chuyện cùng Ninh Vãn. Ninh Vãn nói, cha mẹ cho mời nhưng mà ngày mai mới có thể bắt đầu. Dứt lời ngón tay chỉ vào đề. Bác sĩ, có thể giải thích cho ta cái này một chút. Dịch Hân lấy sách giáo khoa nhìn suy nghĩ một hồi. Kiên nhẫn giảng cho Ninh Vãn. Ninh Vãn cũng từng học qua chẳng qua đã quên đi chút. Hiện giờ Dịch Hân thoáng chỉ điểm Ninh Vãn liền lập tức nhớ tới. Mà ở trong mắt Dịch Hân chính là Ninh Vãn rất thông minh. Nam chủ Dịch Hân độ hảo cảm tăng thêm 10. Trước mặt tổng độ hảo cảm là 15. Sau đó Dịch Hân nhìn nói. Lấy nhiệt kế ra đi. Ân, Ninh Vãn nghe lời từ cổ áo lấy ra đưa cho Dịch Hân. Dịch Hân nhìn thoáng qua lấy ra danh sách viết số liệu nhiệt kế rồi cho vào túi trước. Tốt, ngày mai gặp, Ninh Vãn cũng biết thân thể này bệnh nặng, tái sinh chướng ngại máu. Đơn giản chính là bộ máy tạo máu bị khô kiệt, vô lực, sốt cao hơn nữa lại thiếu máu. Tái sinh chướng ngại máu là hội chứng thiếu máu và khó tái tạo máu, là bệnh sản tủy, một dạng của ung thư máu. Lượng huyết cấu tạo bất thường hoặc vô cùng thiếu hụt, nói chung là bệnh ung thư máu. Cảm ơn bạn, Minh Minh 1699 đã góp ý nhé. Ân chào bác sĩ, ngày mai gặp, Ninh Vãn hướng Dịch Hân ngọt ngào cười. Nam chủ Dịch Hân độ hảo cảm tăng 5, trước mặt tổng độ hảo cảm là 20. Hô, lần đầu tiên gặp mặt liền tăng thêm 20 độ hảo cảm. Xem như đã để lại một ấn tượng tốt đi. Lấy di động mở danh bạ ra tìm được số của mẹ Ninh liền gọi. Mẹ, thầy của con tên là gì? Vâng, ngày mai mẹ cùng cha vào thăm con lúc đấy có thể mang cho ta hoa quả. Đường kẹo sữa kẹo que được không? Tạm biệt mẹ, hiện tại đã xác nhận gia sư chính là Lục Minh. Ninh Vãn nhìn thời gian đã 9:20 liền đi ngủ. Nữ chủ Ninh Sơ hiện ở cửa vào của ký túc xá A. Nam phụ Lục Minh hiện ở cửa vào của ký túc xá A, Ninh Vãn nhướng mày. Ngẫu nhiên gặp được, nam phụ Lục Minh đối nữ chủ Ninh Sơ trước mắt tổng độ hảo cảm là 45. Ninh Vãn ngáp một cái, thở dài, quả nhiên là hào quang của nữ chủ mới vừa gặp mặt liền 45. Ta nói nhiều như vậy mới 20, mặc kệ dù sao nam phụ ngày mai mới có thể gặp được. Giờ phải đi ngủ trước. Phân cách tuyến, sáng sớm Ninh Vãn rời giường rửa mặt, nhìn mình trong gương, thanh thanh tú tú, làn da không ngăm đen nhưng tái nhợt do bệnh, nhẹ nhàng véo véo gương mặt xoa xoa một cái làm khí sắc nhìn qua có thể tốt lên chút. Ninh Vãn rủ thầm một tiếng, mảnh mai, lúc sau mẹ Ninh Vãn tới, trong tay mang theo hộp cơm cùng với mấy cái kẹo Ninh Vãn muốn. Mẹ, cha đâu? Ninh Vãn hơi nghi hoặc hỏi. Cha con vội đi công tác nên mẹ tới một mình. Mẹ Ninh hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật mẹ Ninh là một người không tồi. Chẳng qua sủng ái của nàng dành toàn bộ cho Ninh Vãn. Ninh Sơ từ nhỏ không ở bên người cho nên cho dù tìm trở về cũng còn lạ. Không có quá nhiều cảm tình. Ninh Vãn liền ủy khuất nói. Con sinh bệnh cha đều không tới xem con. Công tác so với con quan trọng hơn sao? Đừng có mà nghĩ linh tinh. Tới ăn món miến vịt con thích nhất đi. Mẹ Ninh mở hộp cơm ra. Ninh Vãn trong nháy mắt quên luôn việc cha không tới xem nàng. Chỉ nhớ tới miến vịt. Nam chủ Dịch Hân hiện ở vào đầu tầng hành lang bệnh viện. Cách ký chủ 90 mét. Ăn một miếng miến canh sau đó mở túi hoa quả đường. Kẹo sữa, kẹo que cầm lên mấy cái nói với mẹ Ninh liền đi ra ngoài. Mẹ, con đi dạo ở phòng bệnh khoa máu. Lúc trước còn sống không có ăn uống mấy cái này nhưng Ninh Vãn đặc biệt thích ăn đồ vặt nên mới miễn cưỡng ăn một ít. 850 từ, edit, beta, tiểu khả ái, thoi phương tơ sinh, cách chương.